Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên cạnh hỏi cô. Còn nói nữa, Ân Bận Thiên hạ thấp âm thanh chỉ trích hắn. Sao anh có thể nói trong bụng em có con của anh? Phan Vũ Phong ôm vai của cô, khuôn mặt tươi cười. Thì bây giờ không có, sau này sẽ có, sớm hay muộn gì cũng có thôi. Chỉ có thể dùng chiêu này mới có thể đánh nhanh thắng nhanh, cha hắn mới có thể đồng ý. Cô vẫn thấy không thích hợp. Như vậy là nói dối, thực sự là không nên. Anh không có ý định nói dối. Phan Vũ Phong tả nịnh khẽ cắn vành tai cô, trầm thấp nói. Đêm nay chúng ta sẽ cố gắng để cho mong ước của cha mẹ anh thành hiện thực, được không? Đồ xấu xa. Ân Mẫn Thiên xấu hổ đỏ mặt, chỉ nghĩ thôi hắn đã rất hứng thú. Giang Nhạn, cậu nhất định phải đến dự lễ cưới của tớ. Ân Mẫn Thiên cười ngọt ngào đưa thiệp cưới cho Giang Nhạn. Sao mọi chuyện tốt đều rơi vào tay cậu vậy? Thật may mắn, thật là không công bằng chút nào. Cầm thiệp cưới, tâm tình Giang Nhạn phấn khởi vui sướng. Cô cười lớn tiếng, chỉ khổ quán cà phê mất hết cả vẻ thanh lịch. Nói nhỏ thôi, mọi người đang nhìn đó. Ân Mẫn Thiên lườm cô một cái, hẹn gặp cô ở ngoài đúng là không phải một ý kiến hay. Thế nhưng, Giang Nhạn nói muốn đưa bạn trai đến gặp cô, không hẹn ở quán cà phê thì hẹn ở đâu chứ? Tớ là đang rất mừng cho cậu đó. Giang Nhạn đập lên vai cô. Mẫn Thiên, sao cậu lại may mắn như thế? Tớ còn tưởng rằng bác Phản sẽ phản đối quyết liệt chứ. Không phải cậu luôn nói sống tốt sẽ gặp điều tốt hay sao? Ân Mẫn Thiên mỉm cười. Thành thật mà nói, cô cũng biết rằng bản thân mình rất may mắn. Sự nghiệp thuận lợi, tình yêu ngọt ngào. Thời gian này, bố chồng đối với cô cũng rất tốt. Nghĩ lại, tất cả chuyện này đều là do cô thật lòng đồng ý giúp đỡ Giang Nhạn, nên bây giờ mới có phúc như vậy. Cậu thích thật đấy. Cùng Phan Vũ Phong bước vào lễ đường. Giang Nhạn ai oán mà ca thán. Sao mệnh tớ lại khổ như vậy, đến bây giờ còn không thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Thế cậu còn chưa nói qua với cha cậu à? Nói như thế nào chứ? Cha tớ là người bạo thủ, biết tớ cùng với Đậu Tử yêu nhau, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nói không chừng còn đuổi tớ ra khỏi nhà ấy chứ. Vẻ mặt Giang Nhạn có chút sợ. Không có biện pháp sao? Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giấu giếm sao? Có thể giấu giếm được bao lâu chứ? Cậu tìm cách đi. Cậu hẹn anh ấy mấy giờ? Ân Mẫn Thiên nhìn đồng hồ. Lúc này Phan Vũ Phong cũng sắp tới đón cô rồi. Giang Nhạn vừa quay đầu, vẻ mặt than vãn lập tức biến mất. Anh ấy tới. Ở đây, ở đây. Cô ấy giống như một cô gái nhỏ hưng phấn mà vẫy tay. Người vừa bước vào quán cà phê là một người tóc vàng mắt xanh rất ưa nhìn, vẻ mặt tươi cười bước nhanh tới. Hắn cúi người khẽ hôn lên Giang Nhạn một cái. Bạn trai của tớ. Giang Nhạn kiêu ngạo nhìn Mẫn Thiên giới thiệu người mình yêu nhất. Người con trai nở nụ cười mê người. Xin chào, tôi là Mẫn Thiên. Ba người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Sắc mặt Giang Nhạn đột nhiên thay đổi. Nguy rồi. Sao cha tớ lại tới đây? Trời ạ, đi cùng cha là tổng biên tập tờ báo Cây Xoài. Để bọn họ thấy tớ cùng Đậu Tử ở cùng một chỗ, nhất định sẽ xong đời. Vậy bây giờ phải làm sao? Ân Mẫn Thiên cũng khẩn trương. Cậu có muốn trốn ra bằng cửa sau không? Không kịp nữa rồi. Sắc mặt Giang Nhạn đen sì, cha cô đã nhìn thấy cô, ông đang đi tới. Mẫn Thiên, giúp tớ một chút. Dưới tình thế cấp bách, cô đành mang người mình yêu nhất đẩy vào lòng bạn tốt thôi. Giả bộ như hai người yêu nhau đi. Ân Mẫn Thiên giống như một người cầm củ khoai lang nóng, nhảy dựng lên. Không được. Cậu có phải bạn tốt của tớ không? Cậu nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao? Trời ạ, không thể nào. Ân Mẫn Thiên ngước lên, nhìn Giang Nhạn với ánh mắt khinh bỉ. Sao cô lại có một người bạn như vậy chứ? Cô vừa tiếp nhận vị hôn phu của cô ấy xong, bây giờ còn cả bạn trai cô ấy yêu nhất nữa. Đây không phải là vợ sắp cưới Ân Mẫn Thiên của Phan Tổng Tài sao? Hai vị bên cạnh này là ai vậy? Là bạn mới của Ân Tiểu Thư sao? Tổng biên tập của tờ báo Cây Xoài đã nhiều lần đạt giải thưởng độc nhất vô nhị. Tôi, anh ta... Ân Mẫn Thiên khó khăn nuốt xuống một chút nước bọt. Làm sao bây giờ? Ai nói cho cô? Bây giờ phải làm thế nào? Giang Nhạn liều mình nháy mắt ra dấu. Tổng biên tập giống như chó săn không buông tha cô, nhếch môi, vẻ mặt của cha Nhạn thì uy nghiêm. Tôi... Cô vô lực cúi đầu, cô thực sự không thể trợn mắt nói dối. Thiên Thiên. Đúng lúc này, Một âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên, cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net